Kiều Thê Như Vân, chương 245, ban hôn, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo lại ở phía sau đứng ra nói: "Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu." Triệu Cát mong mỏi liếc Thẩm Ngạo tuyên bố: "Nghỉ bãi triều, Thẩm Ngạo lưu lại." Triệu Cát biết rõ tính tình Thẩm Ngạo, có cái gì thì nói cái đó, đừng tại trước mặt văn võ cả triều nói cái gì không nên nói, vậy cũng sâu sắc không ổn rồi. Mọi người ào ào nói: "Bệ hạ vạn tuế." Tiếp theo liền ào ào rời khỏi điện. Trong điện có lẽ là như lần trước, chỉ còn lại có ba người Triệu Cát, Dương Tiễn, Thẩm Ngạo. Triệu Cát cười nói: "Thẩm huynh có chuyện gì muốn nói?" Hắn mở miệng xưng Thẩm Ngạo là Thẩm huynh, là muốn bàn về quan hệ anh em cùng Thẩm Ngạo. Trong lòng Thẩm Ngạo oán thầm một phen, hoàng đế này một hồi gọi ái khanh, một hồi gọi Thẩm huynh, thoáng cái bắt mình quỳ lại hắn, thoáng cái lại bàn về quan hệ giữa bản thân và hắn, không phải người có tố chất thần kinh thì không thể chịu đựng nổi. Thẩm Ngạo cười ha hà nói: "Vương tướng công, ta muốn hỏi một câu, đã làm học sĩ thi họa viện này, có thể tiếp tục đi quốc tử giám đọc sách hay không?" Triệu Cát ung dung cười một tiếng, gọi Dương Tiễn chuyển cái băng ghế đến trên cung vàng điện ngọc, mời Thẩm Ngạo lên điện ngồi. Thẩm Ngạo tuyệt đối không khách khí, đi đến bậc thềm ngọc ngồi xuống. Triệu Cát nói: "Thẩm huynh muốn tham gia khoa cử sao?" Thẩm Ngạo gật đầu nói: "Khảo thi nghệ thuật chỉ là hứng thú của tại hạ, khoa cử mới là nghề nghiệp của tại hạ, cho nên tuy làm thân học sĩ, tại hạ có lẽ là muốn từ từ khảo thi khoa cử một hồi, đọc sách lâu như vậy, cứ vậy mà hoang phí việc học thật sự đáng tiếc vô cùng." Trong đôi mắt Triệu Cát hiện lên một tia hân thường, cười nói: "Người có tâm tư này, vương mỗ làm sao lại không cho phép, dù sao cái thân học sĩ này cũng là ngẫu nhiên tiến cung làm thi họa cùng trẫm, ngươi vẫn đi quốc tử giám đọc sách thì hơn." Được lời hứa của Triệu Cát, Thẩm Ngạo mừng rỡ, nói: "Có những lời này của vương tướng công, Thẩm Ngạo đã an tâm." Lập tức hai người lại nói chuyện vài câu, Triệu Cát thấy Thẩm Ngạo có chút tâm thần không yên, liền hỏi: "Thẩm huynh hẳn là gần đây gặp việc gì khó, sao sắc mặt không tốt lắm?" Thẩm Ngạo cũng không khách khí, liền đem sự tình hôm qua gặp được nói ra, rất là đau đầu nói: "Sinh ra sự tình đó, đệ tử là nghĩ kỹ, vân vân tiểu thư, Xuân Nhi còn có Mạt Nhi, muốn xử lý cùng một chỗ, để ai lại cũng làm người đó thương tâm, chỉ có điều khó xử là ở chỗ này, Xuân Nhi bên kia còn dễ nói, vân vân xuất thân không tốt, ta liền sợ đến lúc đó Đường đại nhân biết rồi, chắc chắn không vui, dù sao hắn cũng là xuất thân người đọc sách, sự tình bực này là kiêng kỵ nhất." Thẩm Ngạo kể từ khi biết vương tướng công là hoàng đế, mới biết được người vương tướng công có tư tình chính là Lý Sư Sư, cho nên lớn mật mà nói ra cái cảm tình gút mắc này. Kỳ thật chuyện này xác thực rất khó giải quyết, vân vân là kỹ nữ địa vị rất đê tiện, muốn kết hôn với nàng, nhất là cưới hỏi đàng hoàng, cần dũng khí rất lớn. Thẩm Ngạo tất nhiên là không thiếu khuyết dũng khí, nhưng nếu Đường đại nhân bên kia biết rõ nữ nhi của mình và vân vân cùng nhau lập gia đình với Thẩm Ngạo, chỉ sợ sắc mặt nhìn không tốt. Còn có gì bên kia, phủ Kỳ Quốc công chính là danh môn bên trong danh môn, Thẩm Ngạo làm như vậy, lực cản chắc hẳn cũng sẽ không nhỏ. Mặt khác, Xuân Nhi bên kia cũng có chút phiền toái, Xuân Nhi là cô Nhi, lại có một cậu, mợ, nhưng sắc. Góc truyện audio.com, mặt mợ kia Thẩm Ngạo là tận mắt thấy, đến lúc đó mời bọn hắn đến, không biết lại có cái phong ba gì. Hắn thiệt tình muốn kết hôn Xuân Nhi làm vợ, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng không muốn có cái thành kiến gì đối với thân thuộc Xuân Nhi, càng sẽ không ghét bỏ xuất thân bọn hắn, chỉ là mợ kia trước đó đã bày tỏ sắc mặt làm hắn không bỏ đi được, rất là căm hận. Những lời này, vốn hắn một mực vùi trong lòng, hôm nay lại chấn động toàn bộ ra, lúc trước gặp phải sự tình, luôn luôn là chính bản thân hắn giải quyết, nhưng những việc vặt gia đình nhi nữ tình trường này, làm hắn lâm vào thế khó. Kiếp trước hắn là đạo tặc, đang quỷ kế đa đoan cùng người, có được kỹ nghệ siêu cao, nhưng cũng là cô nhi, cũng không sống cuộc sống gia đình chính thức, ở phương diện này không có kinh nghiệm, lúc này nói ra ở trước mặt Triệu Cát là có chút ý tứ xin giúp đỡ. Tại trong mắt Thẩm Ngạo, vương tướng công là bằng hữu chi tâm của mình, tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hai người trong lúc đó có chung cái yêu thích, cái gọi là chi kỳ khó cầu, những lời này nói cùng hắn cũng thổ lộ ý tư đó, chỉ là Thẩm Ngạo không thích vị hoàng đế Triệu Cát kia, tại trước mặt hoàng đế, hắn có chút áp lực. Nhưng thế sự vô thường, vương tướng công chính là Triệu Cát chính là vương tướng công, loại thân phận này không ngừng chuyển đổi, lại để cho hắn có chút hồ đồ, có một loại tư vị nói không nên lời. Triệu Cát lắng nghe cũng là nhất thời khó có thể giải thích lời Thẩm Ngạo nói, hắn là hoàng đế, việc vặt gia đình bực này, còn có rất nhiều nan đề Triệu Cát chưa bao giờ gặp qua, cho nên cũng là đáng tiếc vì Thẩm Ngạo, cười khổ nói. Người tiểu tử này, thì ra lại có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy. Thẩm Ngạo cũng cười khổ, nói. Lúc trước phong lưu quen, hiện tại mới biết được khoản nợ phong lưu này là rất khó giải quyết. Dương Tiễn cũng ở một bên nghe đến nhập thần, đột nhiên linh cơ vừa động, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói. Bệ hạ, Thẩm công tử, Nô gia cũng có chủ ý có thể dễ dàng giải quyết nan đề cho Thẩm công tử. Triệu Cát cười nói, ngươi vì sao không nói sớm, nhanh nói ra, trẫm sẽ xem xét. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, mấu chốt lớn nhất của Vân Vân cô nương chính là thân phận, không bằng như vậy, chuyện này Nô gia xử lý, Nô gia nhận nàng làm con gái, lại để cho nàng thay hình đổi dạng, trừ bỏ cái nhạc tịch này, kể từ đó, Thẩm Ngạo muốn cầu hôn, trực tiếp đến phủ Nô gia, do Nô gia xử lý, trong cái thành Biện Kinh này còn có ai dám nói này nói kia. Dương Tiễn đưa ra ý kiến đó, cũng là có tư tâm, nhận Vân Vân làm con gái, không nói Vân Vân và Sư Sư luôn luôn là tỉ muội, quan hệ vô cùng tốt, chính là gả cho Thẩm Ngạo cũng coi như rể hiền của hắn, sau lưng Thẩm Ngạo chính là Kỳ Quốc Công, về quận công cùng với công hầu Biện Kinh chính là Tấn Vương, đối với hắn cũng rất thiên vị, lại thêm quan hệ hoàng thượng với hắn, con rể như vậy tới nơi nào để tìm. Tương lai Thẩm Ngạo làm trong triều đình, mình ở nội cung, hai người mang theo quan hệ thông gia, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, còn có ai có thể dung chuyển địa vị của mình, chính là Lương Thành một lần nữa được sủng ái, mình cũng không cần phải sợ hắn. Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Thẩm Ngạo, sợ Thẩm Ngạo lắc đầu phủ quyết, cần biết chính mình tuy quyền cao chức trọng nhưng thân phận cũng có chút xấu hổ, dù sao cũng là trong đó tùy tùng nội thị, con gái kết thân cùng. Gocchuyenaudio.com Kỳ Quốc Công, khó tránh khỏi sẽ có người nói xấu. Thẩm Ngạo cười cười, nói, cái chủ ý này rất tốt, ta xem rất được, Vương Tướng Công nghĩ như thế nào. Triệu Cát cười nói, nếu như thế, liền xác định đi. Hắn do dự một chút lại nói, chỉ là chú Ái Khanh này, chậm biết hắn rất để ý mặt mũi, cùng Dương Công Công kết làm thông gia, chỉ sợ hắn cũng không dễ đồng ý. Như vậy đi, chậm cho Thẩm Huynh một phần đại lễ nữa, lập tức thảo một phần chiếu thư, chậm sẽ ban hôn cho Thẩm Huynh. Ban hôn, Thẩm Ngạo và Dương Tiễn đều là sáng mắt lên, ban hôn đối với thần tử mà nói ý nghĩa không nhỏ, thật là sự tình đầy thể diện, hơn nữa một khi ban hôn, liền có ý nghĩa đã ra phong cáo mệnh, có cái thân phận cáo mệnh phu nhân, còn có ai có thể nói này nói kia. Từ giảng võ điện đi ra, tâm tình Thẩm Ngạo thật tốt, có Triệu Cát âm thầm giúp đỡ, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi, vẻ lo lắng đè nặng trong lòng thoáng cái đã bị xua tan, Thẩm Ngạo duỗi duỗi người, đón gió xuân mát mẻ thổi qua. Thẩm công tử, Dương Tiễn từ trong điện đuổi theo, mặt mày hớn hở nói. Cái sự tình cầu hôn này, ta cùng với ngươi từ từ bàn. Thẩm Ngạo thì ra tưởng rằng Dương Tiễn thu Vân Vân làm con gái nuôi, chẳng qua là một lời nói vui đùa, hoặc là chỉ là mánh lới che giấu tai mắt người, giúp Thẩm Ngạo che lấp xuất thân Vân Vân. Nhưng thấy Dương Tiễn mang một bộ dạng nghiêm nghị, không khỏi suy nghĩ, Dương công công thật đúng là coi đó là một sự việc rồi, hẳn là hắn thật sự muốn làm cha. Lịch sử thái giám thu dưỡng không ít nhi nữ, thái giám không thể lấy vợ sinh con, đoạn tuyệt hậu tử, sợ lúc tuổi già không người nuôi dưỡng, chăm sóc, bởi vậy phần lớn tại lúc tráng niên liền thu mấy nữ tử, lo trước lo sau, thậm chí còn vẫn lấy vợ, thế nhân phần lớn đều thấy nhưng không thể trách. Chỉ có điều Dương Tiễn là thái giám như vậy, quyền thế không thấp cũng không cần lo lắng vấn đề người nuôi dưỡng lúc về già, bởi vậy cũng không cần thu dưỡng nữ tử, lúc này hắn nhiệt tâm, như thế Thẩm Ngạo tự nhiên cũng không nên để hắn mất hào hứng, nhân tiện nói. Không bằng chúng ta xuất cung trước, tìm cái địa phương thanh tịnh, chậm rãi bàn bạc. Dương Tiễn hào hứng bừng bừng nói. Không bằng liền đi thì hoa quán, đến trước mặt Vân Vân nói. Thẩm Ngạo gật nhẹ đầu, hai người đi ra khỏi cung, leo lên xe ngựa Dương Tiễn, đến thì hoa quán, trước cửa thì hoa quán này có thể giăng lưới bắt chim, đi người lác đác trực tiếp đi vào, lập tức kêu Vân Vân đến, Dương Tiễn cũng không khách khí, trực tiếp đem ý đồ của mình nói ra. Cuối cùng nói, Vân Vân, Nô gia làm người, chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu ngươi làm con gái Nô gia, nhất định không đối xử lạnh nhạt với ngươi, ai, Nô gia là phế nhân không con nối dõi, thu ngươi làm con gái, có hiền tế như Thẩm công tử kiếp này cũng không uổng. Ngươi nghĩ như thế nào, không ngại gì, cứ nói ra, Nô gia không trách tội. Vân Vân nghe xong, nghe thấy Thẩm Ngạo muốn tới cầu hôn mình, đã vui mừng lại cảm kích, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ta quả nhiên không đặt niềm tin sai người, hắn cuối cùng cũng không phụ ta. Lập tức lại biết rõ chỗ khó xử của Thẩm Ngạo, vội vàng gật đầu, cúi người về hướng Dương Tiễn, nói. Hải Nhi bái kiến phụ thân, Vân Vân vốn là cô Nhi không cha mẹ, có người muốn thu nàng làm con gái, tâm lý mâu thuẫn cũng không mạnh, huống chi Vân Vân há lại để cho Thẩm Ngạo bởi vì chính mình cùng gì hắn xích mích. Có thân phận, gocchuyenaudio.com, phủ Kỳ Quốc Công bên kia tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Dương Tiễn cười to, tốt tốt con gái tốt. Nói xong, liền tranh thủ nâng Vân Vân dậy, nói. Người tên thật là gì? Vân Vân đáp, Hải Nhi cũng họ Dương, tên chỉ mỗi một chữ Vân. Dương Tiễn cười nói, Dương Vân, tên rất tốt, ngay cả họ đều không cần sửa lại. Mấy ngày nữa ta liền mời người đưa ngươi đến phủ nô gia, để người thu thập khuê các, sau này ngươi liền gọi Dương Vân, đã không còn là Vân Vân trong Thì Hoa quán nữa rồi, về phần sự tình hồ tịch nô gia tự mình đi xử lý cho ngươi, ngươi liền từ từ đợi gả, tất cả đều có ta và Thẩm công tử lo liệu. Vân Vân có chút ngại ngùng, đáp ứng thấp như mũi ngâm. Dương Tiễn Thu dưỡng đứa con gái, tâm tình thật tốt, cảm thấy ở cùng Thẩm Ngạo càng thêm thân mật, gọi đầu bếp hâm nóng rượu và thức ăn lên, đã uống vài ngụm cùng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo không thể tưởng được cuối cùng lại là cái kết cục này, Đường đại nhân quốc tử giám, hiệu trưởng của mình thành cha vợ, mà ngay cả Dương công công, hôm nay cũng là nhạc phụ của mình. Tưởng tượng cái này, thật đúng là cảm khái vô hạn, quả nhiên là thế sự khó liệu. Thổn thức một phen, Thẩm Ngạo mỉm cười mà uống rượu cùng Dương Tiễn, Dương Tiễn tửu lượng bình thường, mấy chén vào trong bụng, sắc mặt hồng lên, lôi kéo tay Thẩm Ngạo nói. Thẩm công tử, nô gia nhìn ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy ngươi không tệ, rất đúng tính tình nô gia, hôm nay chúng ta thân càng thêm thân, sau này chuyện của ngươi chính là sự tình nô gia, có chuyện gì khó xử trực tiếp nói cùng ta, nếu là ai khi dễ ngươi, nô gia làm chủ cho ngươi. Phen vỗ ngực cam đoan này, có vẻ thật tình thành ý, Thẩm Ngạo cười ha ha trong lòng, cái cảm tình này rất tốt, đều là người một nhà, về sau gặp sự tình tất nhiên là hắn tuyệt đối không khách khí. Gọi Vân Vân ngồi xuống cùng một chỗ, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Vân Vân, có mấy lời ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời được không? Vân Vân thấy thần sắc Thẩm Ngạo chăm chú, trong lòng nghiêm nghị, nói. Thẩm công tử, ngươi cứ hỏi. Thẩm Ngạo lôi kéo tay Vân Vân, nghiêm túc mà hỏi thăm. Vân Vân nguyện ý gả cho Thẩm Ngạo sao? Hắn không thích ép duyên, cho nên cho dù cầu hôn, cũng muốn hỏi thăm tinh tường. Hai má Vân Vân bắt đầu mãnh liệt hồng lên, mang theo vài phần ý xấu hổ nói. Thẩm công tử cần gì hỏi thêm điều này? Nói như thế, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, lại đi uống rượu. Thẩm Ngạo say khướt mà đi ra khỏi Thì Hoa quán, bị gió lạnh thổi qua cảm giác thật tốt, do xe ngựa Dương Tiễn đưa về đến phủ quốc công, đã đến buổi chiều, lại là ngủ một giấc, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh hơn không ít, tiếp theo liền nhớ lại sự tình ngày mai tổ chức tiệc mời khách, vội vàng đến hậu viên gặp phu nhân. Kỳ thật cái sự tình yến tiệc này mấy ngày trước đây cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng càng đi tới gần thời khắc lại càng có vẻ không rảnh rỗi. Phu nhân ở trong Phật đường uống trà, Chu Nhược ở bên nói chuyện phiếm, về phần Chu Hằng, sớm đã đi tiền điện tư. Cùng Chu Nhược đánh mắt, Thẩm Ngạo tự oai oai một phen, nếu là lúc này đây cưới luôn biểu muội thì thật tốt. Ai, tuy nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nhưng ăn cái ổ bên cạnh này có chút bị phòng miệng. Phu nhân người Thẩm Ngạo tới, liền hỏi, tạ ơn thế nào, Thẩm Ngạo gật đầu, đã tạ ơn rồi, ý chỉ triều đình cũng xuống rồi, sắc phong chính là thân học. gocchuyenaudio.com Sĩ, mấy ngày nữa đi lại bộ điểm mũ, giao công văn ấn tín. Thân học sĩ là quan mấy phẩm, phu nhân là người luôn ở trong nhà nên không rõ. Thẩm Ngạo nói, tòng tứ phẩm, phu nhân không khỏi có chút tiếc nuối, an ủi Thẩm Ngạo một phen. Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, chắc hẳn phu nhân không biết gì về chế độ lên chức triều đình, phủ quốc công kết giao không người nào là quan to hai ba phẩm, chính là quan tam phẩm thấy quốc công đều phải hành lễ vân an, bởi vậy trong mắt phu nhân, tòng tứ phẩm là quan nhỏ nhất. Cách chương